lòng trầm tuống. Tiêu Giảo Huyền nhìn lửa khắp điện, nắm tay Như Ca, nhìn Vũ Văn Thâu lạnh giọng nói. Có nghi vấn, Tứ giả Vân Cương cứ nói. Nghe vậy, Vũ Văn Khâu ồm ồm nói. Vừa nãy nghe nói, Cẩm Thân Vương Thế Tử Phi mang thai, không biết có thật không. Thấy Tứ giả Vân Cương nhắc tới mình, ấn chừng diễn này có liên quan đến mình. Như Ca bèn cười đáp. Tất nhiên là thật. Nghe Như Ca trả lời, Vũ Văn Khâu lắc đầu một cái. Vậy thì thật kỳ lạ. Vào 5 năm trước, Thế Tử trúng đoạn hồn cổ của Bái Nguyện giáo ta, mà cổ này chính là vua của các loại cổ ở Vân Cương, theo quyển sách do cháu chủ để lại. Và người trúng cổ này vĩnh viễn không thể có con, thân thể héo mòn dần, phát điên rồi chết. Cho dù là giáo chủ đời trước của Bái Nguyện giáo ta, vô tình bị đoạn hồn cổ mình nuôi gây thương tích, tuy miễn cưỡng giữ được mạng, nhưng cũng cả đời không có con cháu. Thử hỏi, một nam nhân không thể có con, để làm sao khiến thế tử mình mang thai được. Vừa nói, Vũ Văn Khâu vừa lẫn quyển sánh đến trang cuối cùng, cung kính bỏ vào tay trong tay tiểu thái giám. Lời của Vũ Văn Khâu chẳng khác nào sấm giữa trời quang, khiến mọi người trong điện triều dương mơ hồ hết. Nhưng không ai dám lên tiếng, chỉ vì nếu lời sứ giả Vân Cương là thật, thì đây đúng là chuyện khiến hoàng thất vô cùng hổ thẹn. Tiểu thái giám bưng khai đựng quyển sách ố vàng, cảm thấy nặng như bưng ngàn cân, khiến người không thở nổi, nhưng chỉ có thể kiên trì trình lên cho hoàng thượng. Đúng lúc này, hai bóng người một trước một sau vọt tới trước mặt tiểu thái giám. Mọi người nhìn kỹ, thế là Cẩm Thân Vương Tiêu Dực Đức và Vương Phi Trần Thị. Tiêu Dực đứng đến trước, giật lấy quyển sách, xem xong vô cùng tức giận, bướng từng bướng đến, chỉ ba mặt Như Ca nói. Nam tử trúng đoạn hồn cổ không thể có con, nữ nhân này lại mang thai, hiện tại hoặc là ngươi bỏ nó, không thì ngươi đừng mơ tưởng làm thế tử nữa. Những lời như bị cấm từ ngày nọ, Tiêu Dực Đức thật không nói ra được. Nếu ở trường hợp khác, trưởng tử mất mạng mình sẽ rất vui sướng, nhưng hiện tại ở chỗ này quần thần tụ họp, chuyện như vậy khiến Vũ Cẩm Thân Vương mất hết mặt mũi, chỉ có thể hung ác với con dâu Ngọc Như Ca. Ánh mắt dữ tợn khiến người sợ hãi. Thần thị đứng bên cạnh Tiêu Dực Đức, sau khi thấy Liễu thị quăng đến mộng ánh mắt tràn đầy ý cười nhạo cho mình, cũng giận đến phán đầu, chỉ và mặt Như Ca thè thả nói, nữ nhân này nhớ lại chỉ gây họa, lóc xương lóc thịt, chứ không đáng tiếc. Thấy phản ứng của vợ chồng Cẩm Thân Vương, những người có mạng đều sáng tỏ, dù không tận mắt động ghi chú trong quyển sách kia, nhưng phản ứng của vợ chồng Cẩm Thân Vương đã nói lên việc đoạn hồn cổ là thật. Như vậy, đứa bé trong bụng Thế Tử Phi chẳng phải là nghiện chủng sao. Không ai dám thở mạnh, chăm chăm chồng vào Tiêu Giảo Huyền, muốn xem vì sử dụng thế này, Thế Tử sẽ có phản ứng gì. Trên thực tế, bọn họ đã tưởng tượng ra thảm trạng Như Ca bị lăn trì. Như Ca, với vợ chồng Cẩm Thân Vương như muốn nhai sống mình, cảm nhận khí lạnh quanh thân Tiêu Giảo Huyền. Vẫn không sợ hãi chút nào, điềm nhiên cười hỏi. Tiêu Giảo Huyền, chàng tin ta không? Mặc dù biết hắn tức giận, không phải vì chi chém trong quyển sách kia, nhưng Như Ca vẫn hỏi như vậy, lời nói có vài phần ngây thơ. Tiêu Giảo Huyền cúi đầu nhìn ra mắt tinh khía của người trong lòng, dịu dàng trong mắt hắn đột sức nhấn chìm người. Trước mặt mọi người, dùng giọng điệu kiên định nói. Ta tin, cho nên vị trí thế tử này ta không cần nữa. Chỉ cần nè, nghe Tiêu Giảo Huyền nói, các điển triệu dương xôn xao, không ai ngờ thế tử sẽ có phản ứng như vậy. Vốn mặn mũi tràn đầy hưng phấn, nghe xong lời Tiêu Giảo Huyền, thư cười trên mặt bọn Tiêu Bình Dương và Tô Như nhái mắt cứng lại. Ngươi, sắc mặn Tiêu Giảo Đức từ xanh chuyển thành đen, lại từ đen thành đỏ. Sao mấy bận biến sắc nhìn đế hậu, cả giận nói, hoàng thượng, Tiêu Giảo Huyền làm mất hết. Mặt mũi hoàng thất đại chu ta, không xứng làm người thừa kế phụ Cẩm Thân Vương của ta, thân thượng mau hạ lệnh đi. Rõ ràng là muốn phế thế tử mà. Nghe Tiêu Dực Đức nói, cái vị cụ thần hiểu lý lẽ, vội vàng quỳ xuống. Hoàng thượng không được đâu, thế tử là trụ cột vững chắc của đại chu ta, ngàn vạn không thể phế. Đúng ạ, thi chú này là của Vân Cường, đại chu ta chưa từng nghiên cứu kỹ. Nếu chỉ dựa vào một quyển sách cũ nát mà ra quyết định, chẳng phải quan của người sao? Xin hoàng thượng nghĩ lại, xin vương gia nghĩ lại. Thấy mấy cụ thần quỳ trên mặt đất, như hoàng tử và đám người Tiêu Bình Dương đều tức đến nghiến răng, âm thầm nhớ kỹ họ, rồi tương lai tính sổ tàu. Hồi lâu sau, mọi người im lặng cho Hồng Đế lên tiếng. Dù trước giờ Hồng Đế yêu thương đứa cháu này, những chuyện liên quan đến mặt mũi quốc gia, hoàng thất, không thể qua loa. Hồng Đế sẽ quyết định thế nào thật khiến mọi người tò mò. Rốt cuộc, Hồng Đế sẽ quyết định ra sao? Các bạn đang nghe chuyện tại truyện audio.mix.iz. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ.